Cưng chiều bã xã đại nhân. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của anh vô tình gặp được em, chỉ vì có em mà mọi thứ dần trở nên tươi đẹp. Lúc này điện là điện thoại của Lý Tam Mộc gọi tới. Có chuyện gì sao? Âu Dương Phong nhíu mày. Gặp nhau đi, Lý Tam Mộc trả lời nhanh chóng. Tại một quán bar trong thành phố, bên trong căn phòng VIP tĩnh lặng, Âu Dương Phong ngồi trên ghế tỏ vẻ suy tư, không nói chuyện. Bên cạnh còn có Lý Tam Mộc và Lăng Mộc Thiên, họ chăm chú nhìn biểu tình của người đàn ông trước mặt. Không khí này, quả thật là đáng sợ a, Lăng Mộc Thiên sốt ruột lên tiếng. Không sao chứ, Tam Mộc cũng quan tâm hỏi, Âu Dương Phong vẫn hiển nhiên ngồi đó, không có bất cứ động tĩnh làm hai người bên cạnh đứng ngồi không yên. Mộc Mộc, tôi cảm thấy không ổn cho lắm, cậu ta sắp phá sản sao, có phải tập đoàn Âu Dương dạo này xảy ra chuyện gì không? Lăng Mộc Thiên tò mò hỏi nhưng lại nhận được ánh mắt khác thường từ phía Âu Dương Phong. À, thì ra không phải, mình cứ nghĩ công ty có chuyện nên cậu mới có biểu tình này. Anh nhanh chóng trả lời, coi bộ chắc là vì phụ nữ. Lý Tam Mộc cười khẽ, hứa cậu đùa sao? Cậu ta thành bộ dạng như bây giờ là vì phụ nữ á, đùa tôi sao? Nghĩ ông đây sẽ tin chắc, người không hiểu về tình yêu như cậu thì biết gì? Lý Tam Mộc nhếch mép nhìn Lăng Mộc Thiên, ua, nói vậy thì cậu cũng yêu rồi sao? Lăng Mộc Thiên hứng thú hỏi. Lý Tam Mộc không trả lời anh, chỉ nhún vai tỏ vẻ đương nhiên. Lăng Mộc Thiên chẳng thèm để tâm cậu ta, tiến tới ngồi bên cạnh Âu Dương Phong. Người anh em, rốt cuộc là cô gái nào đã làm cậu thành ra như thế này? Thật đáng nể phục đấy, chắc cậu hứng thú lắm nhỉ? Âu Dương Phong liếc anh một cái. Lăng Mộc Thiên, cậu thừa biết mà còn phải hỏi sao? Tại căn biệt thự Thượng Hoan, anh về rồi. Lý Tam Mộc vừa về đến cửa tâm tình liền trở nên vui vẻ. Hôm nay anh về trễ như vậy là có chuyện gì sao? Hạ Chi Linh vừa nói vừa bước ra từ phòng ngủ. Em gái em từ chối Âu Dương Phong rồi. Chồng cậu ta không được ổn cho lắm. Lý Tam Mộc ngồi trên ghế thở dài. Em cảm thấy anh ta đối với Tử Du cũng đặc biệt tốt, có điều. Hạ Chi Linh trầm ngâm. Điều gì? Tam Mộc hỏi. Chuyện của Hạo Nhiên đả kích con bé rất lớn, chẳng hẳn nó vẫn chưa có thời gian để chấp nhận được người mới. Tên khốn đó có gì để lưu luyến chứ? Lý Tam Mộc, vẫn là nên cho con bé thêm thời gian. Lý Tam Mộc nhìn cô gái bên cạnh mình hồi lâu rồi cười khẽ. Vợ à, chuyện của họ chúng ta thế nào cũng không quản được, tốt nhất vẫn là nên giải quyết chuyện của chúng ta đi. Nói rồi anh dụi dụi đầu vào hõm cổ cô, khều khêu tay cô thì thầm. Vợ à, anh nhớ em rồi. Cút, mặc kệ Lý Tam Mộc vùng vẫy nằm trên ghế, cô vẫn không thèm để tâm mà đi thẳng vào phòng. Con người này ở bên cô quả thật là không cần đến mặt mũi à. Hạ Tử Du lúc này đang làm việc tại một khu triển lãm mà cô đã đăng ký trước đó. Công việc chủ yếu về hội họa, cô có thể tự do sáng tác những tác phẩm cô thích, bên cạnh đó cô cũng là người tham gia hướng dẫn các bé vẽ trong chương trình của khu triển lãm. Thời gian mỗi ngày của cô hầu như đều ở chỗ làm, trong khoảng thời gian này cô cũng không còn liên lạc gì với Âu Dương Phong nữa. Tuy cũng có chút không đành lòng nhưng cô vẫn cảm thấy cuộc sống bây giờ của cô thật sự rất ổn. Cứ coi như cô được ích kỷ một lần vậy. Tử Du, chị không phiền em chứ? Lúc này Hạ Chi Linh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Chị, sao chị lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Du thu lại vẻ mặt bất thần của mình, rời khỏi bàn vẽ lại gần. Chị chỉ muốn tới xem công việc hiện tại của em thế nào, ổn hết cả chứ? Em rất ổn, Tử Du mỉm cười đáp lại. À đúng rồi, em nghe nói chị đã chuyển nhà. Có chuyện gì sao, sao lại phải chuyển? Ừ thì chị có bạn trai rồi, anh ấy muốn chị chuyển tới sống chung. Chị nghĩ như vậy cũng tốt, cả hai có thể hiểu rõ nhau hơn. Hạ Chi Linh, anh ấy là người thế nào, em biết anh ta không? Tử Du gặng hỏi, chị nghĩ là em biết. Là ai vậy? Tử Du thắc mắc nhìn. Anh ấy, ừm, là bạn thân của Âu Dương Phong, cách Trương.